Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, kịch chiến, phía trước cái kia gian phòng ngủ lớn hẳn là Nikon ở. Bên cạnh còn có một cái gian phòng ngủ lớn, nhìn trang trí là khuê phòng của nữ nhân, sách, hai vợ chồng này bằng mặt không bằng lòng, ở vào ở riêng trạng thái nha, lại hướng phía trước. Thư phòng bên cạnh còn có một gian phòng thí nghiệm, bên trong hẳn là có không ít bí thược vật liệu. Trầm luyện suy nghĩ một chút, để chi tiến vào Nikon phòng ngủ, hắn thì đi phòng thí nghiệm vơ vét, rất hiển nhiên bên kia thu hoạch sẽ lớn hơn. An bài như vậy, chủ nếu là bởi vì trầm luyện có huyệt sư miệng, có thể chứa đi rất nhiều vật phẩm. Money cẩn thận một chút, Cheese hoàn toàn không có ý kiến. Rất ngoan ngoãn đi, Trầm luyện lặng yên bò lên trên vách tường, sau đó dán chặt lấy hành lang đỉnh chóp, bò qua cửa thư phòng, dùng cả trình điện kim tuyến mở ra phòng thí nghiệm cửa chui vào. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng mở cửa, xuyên thấu qua khe cửa. Hắn nhìn thấy Rosan phu nhân cùng nam tử thần bí đi ra thư phòng. Cường Tần, quân ngũ quá mạnh, không ngăn được, chúng ta đi mật đạo rời đi, Rosan phu nhân nói như vậy. Nam tử thần bí chỉ chọn đầu, không hề nói gì, còn có mật đạo. Trầm luyện tâm thần khẽ động, thở sâu, tiếp lấy hướng lấy bọn hắn phun ra một đoàn sương mù. Cái này đoàn sương mù phảng phất có linh tính, cơ hồ sát mặt đất đuôi tùy bọn hắn mà đi. Trầm luyện lập tức quay người, tại phòng thí nghiệm tủ chứa đồ bên trong lục soát la, nhìn cũng không nhìn liền thu sạch đi, lấy tốc độ nhanh nhất vơ vét một trận sau ra. Xem xét, thư phòng cháy rồi, lửa lớn rừng rực cấp tốc lan tràn. Rosan phu nhân tại rút lui trước phóng hỏa. Trầm luyện khóe miệng giật một cái, vội vàng đi tìm Tris. Tại Nikon gian phòng không có tìm được người, lại phát hiện một cái nội môn thông hướng Rosan phu nhân khuê phòng. Ở nơi đó tìm được Tris, nguyên lai hai cái phòng ngủ là tương thông. Trầm luyện đi vào, phát hiện Tris chính ngồi xổm ở một cái két sắt trước loay hoay kim tuyến. Đừng làm, chỗ này cháy, nếu ngươi không đi liền đi không được, Trầm luyện nhẹ kêu lên. Lại cho ta 30 giây, Tris biểu lộ nghiêm túc, chấp nhất. 25 giây sau, nương theo lấy két xùy một thanh âm vang lên, két sắt cửa mở, lập tức có hào quang sáng chói phát ra. Chỉ thấy trong tủ chia làm 3 tầng, chứa rất nhiều sáng lấp lánh hy hữu bảo thạch, còn có một số cổ xưa trang giấy. Ha ha, lúc này mới đại phú ông két sắt, Tris mừng như điên, hai mắt tỏa ánh sáng. Trầm luyện tranh thủ thời gian lấy đi vật phẩm, lôi kéo hắn ra. Quả nhiên, đại hỏa đã đốt ra đến bên ngoài, hành lang thảm cùng chất gỗ vách tường toàn bộ đốt lên, hỏa diễm đốt người, khói đặc sang người. Cheese trong lòng lộp bộp xuống, vừa rồi hắn nhất thời hưng phấn, kém chút hỏng đại sự. Chẳng lẽ đây chính là Alice dự đoán được vận thế? Trầm luyện truy tung trên mặt đất còn sót lại sương mù vết tích, chạy qua một đoạn hành lang dài rằng rặc, đột nhiên phát hiện phía trước không có đường, mà là một mặt vách đá. Hai bên các trưng bày một pho tượng đá, một cái là thiên sứ, một cái là ác ma, cách xa nhau xa 3 mét. Nơi này có một đạo cửa ngầm. Money, Trầm luyện ánh mắt chớp động lên, cùng Cheese lúc này tìm kiếm chốt mở, tìm chỉ chốc lát không có tìm được manh mối. Ngược lại đại hỏa hướng bên này đốt đi qua, làm sao bây giờ? Không được liền phá cửa sổ đào tẩu đi, Tris có chút kinh hoàng. Đại hỏa để hắn cảm thấy sợ hãi, bên ngoài có quan binh vây khốn, đi ra liền sẽ bị bắt được. đạo tặc bị bắt lại hạ tràng, ngươi cũng biết Trâm Luyện không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm Mani hạ tràng. Đạo tặc một khi bị quan binh bắt lấy, trực tiếp phế bỏ đạo tặc cổ, đánh vào đại lao, thời hạn thi hành án 10 năm, thời giờ bất lợi, sẽ còn bị cắt xén, đầu nhập trong quân ngũ khi nô binh, Tris ngay cả đánh dùng mình. Càng nghĩ càng sợ hãi, tìm được, bỗng nhiên, Trâm Luyện phát hiện thiên sứ tượng đá mắt phải, ẩn ẩn có chút cho, dùng tay nhấn một cái, có thể động, là hoạt động. Trâm Luyện nhấn một cái đến cùng, lại là cái gì cũng không có phát sinh. A, không đúng sao? Trâm Luyện kinh ngạc dưới, lui ra phía sau một bước, nghiêm túc mà liếc nhìn thiên sứ tượng đá, lại đi hướng ác ma tượng đá, chợt nheo lại mắt, ác ma mắt trái cũng có cho, ấn xuống dưới, y nguyên không phản ứng chút nào. Trâm Luyện tự định giá một trận, chợt ánh mắt phát sáng lên, nói, Chis, ngươi đi đè lại thiên sứ tượng đá mắt phải, ta đến đè lại ác ma tượng đá mắt trái, chúng ta đồng loạt ấn xuống. A, tốt, Chis vội vàng đi qua, Trâm Luyện hô 1, 2, 3, hai người đồng thời ấn xuống, đông long, nương theo lấy một tiếng vang vọng, vách đá đột nhiên động. Từ từ bay lên, hiển lộ ra một đoạn hướng phía dưới đi thẳng thang đu. Đi, Trâm Luyện đoạn không chần chờ, lôi kéo Tri sông đi vào. Hạ thang đu liền nhìn thấy một cái hình tròn gian phòng, cùng 8 cái đen như mực đường hành lang nhập khẩu. Đi cái nào? Tri một mặt mộng bức, không biết làm sao. Trên mặt đất có nhàn nhạt sương mù, tiến vào bên trong một đầu đường hành lang. Trâm Luyện không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào đầu kia đường hành lang, sờ lấy đen đi thẳng về phía trước. Đi ước chừng có 20 phút, phía trước đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, trận trận hôi thối mùi xông vào mũi. Nguyên lai con đường này thông hướng cống thoát nước. Trâm Luyện nhếch miệng, liền gặp được cuối hành lang xuất hiện một đầu ô chọc rãnh nước. Cách đó không xa có đoạn vết dỉ loang lổ cái thang, phía trên nắp giếng đã được mở ra. Thối quá, Tris nắm lỗ mũi. Chúng ta mau đi ra đi. Trầm Luyện gật đầu. Có thể hắn vừa tới đến cái thang phía dưới, liền nghe được phía trên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngửa đầu nhìn lại, các loại ảo thuật quang mang rực rỡ xen lẫn, đầu này mật đạo bại lộ, Rosan phu nhân không thể chạy thoát. Trầm Luyện thầm nói, a, vì sao lại bại lộ? Chis thuận mồm hỏi, chúng ta vừa rồi mở ra cửa ngầm, hai cái tượng đá khoảng cách xa hơn 3 mét, ý vị này nhất định phải có hai người đồng thời ở đây mới có thể mở ra mật đạo chạy trốn. Nói cách khác, Nikon cũng biết đầu này mật đạo, mà hắn bị bắt lại, xem ra cái gì đều cung khai. Trâm Luyện thở dài. Chis nghi ngờ, nói, làm gì đem cơ quan thiết trí khoảng cách 3 mét nha? Vạn nhất tìm không thấy người thứ hai, chẳng phải là muốn bị vây chết? Cái này đích xác là cái điểm đáng ngờ. Đông. Ngay tại Trầm Luyện suy nghĩ thời khắc, trong bóng tối trong đường cống ngầm đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Trầm Luyện bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú cách đó không xa trụ cột, một thân ảnh hiển lộ ra, rõ ràng là bọn hắn thấy qua nam tử thần bí, chống tích ngân lang đầu thủ trưởng, phát ra thùng thùng âm thanh, lấy ưu nhã bộ pháp đi tới. Ta đến trả lời vấn đề của ngươi. Cao cổ miệng có chút mở ra, bị che kín gương mặt lộ ra một chút, mũi ưng thẳng tắp, một đôi ngầm trong mắt màu đỏ phảng phất như độc xà nhắm người mà phệ. Nikon mặt ngoài là đại phú ông, kỳ thực phía sau màn chủ nhân là Rosan. Nikon chỉ là Rosan nuôi dưỡng nam sủng cùng che giấu thân phận bề ngoài mà thôi. Hắn chỗ có thành tựu toàn bộ bắt nguồn từ Rozan, bất quá. Mật đạo người thiết kế, lại là Nikon. Gia hỏa này lo lắng có một ngày Rozan bí mật bại lộ. Nhất định phải lẩn trốn thời điểm, Rozan sẽ vứt bỏ hắn. Liền thiết kế cái kia nhất, định phải có hai cá nhân tài năng mở ra mật đạo, nam tử thần bí giống. Như là nói chuyện phiếm giống như nói. Cuối cùng đứng tại 3 mét bên ngoài. Đỏ sậm con ngươi nhìn chăm chú trên người Trầm Luyện. Băng lạnh khí tức tràn ngập tới. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Chi sắc mặt cấp tốc trắng bệch. Vô ý thức hướng sau lưng của hắn tránh né. Trốn đến bên kia trụ cột đằng sau. Trầm Luyện nhẹ nói. Chi gật đầu. Mắt nhìn Trầm Luyện sau chạy ra, nam tử thần bí nhẹ nhàng chậm chạp mà yêu nhã cúi đầu. Đi thân sĩ lễ, nói, ta là Clive Black, Vincent ca ca, chính là ngươi giết Vincent sao? Trầm Luyện nhàn nhạt gật đầu, là ta giết, dẫn dụ ta đi vào Nikon trang viên. Cũng là ngươi sao? Không tệ, đêm nay bày ra cục này. Đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi là làm sao biết ta cùng Rozan quan hệ? Quỷ mới biết các ngươi có một chân. Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi đánh tan trang viên thủ vệ mà thôi. Trầm Luyện khóe miệng có chút co quắp dưới. Bất động thanh sắc nói. Lý do rất đơn giản. Bởi vì ta đến từ giám thiên ti. Clyde giật mình mấy giây. Lại giật mình giống như nhẹ gật đầu. Nói, thì ra là thế. Trầm Luyện lập tức hỏi lại, ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này? Lai thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Rozan ngờ tới chính mình không cách nào đào thoát, liền giúp ta ngăn cản hạ mai phục tại bên ngoài cao thủ, để ta từ mặt khác cửa ra vào đào tẩu. Nhưng là vận mệnh để chúng ta gặp nhau. Không, Trầm Luyện lắc đầu. Không, Lai sai lệch phía dưới. Lộ ra nghi hoặc. Ngươi nói sai. Vận mệnh để ngươi chết ở đây. Chết trong tay ta. Trầm Luyện xâm nhiên cười một tiếng. Sát ý nghiêm nghị. Móng tay của hắn cấp tốc trở nên bén nhọn. Như là dã thú lợi chảo. Bắp thịt cả người có chút rung động. Tựa hồ có cỗ lực lượng muốn bạo phát đi ra. Ta rất thưởng thức của ngươi lạc quan. Ngươi sẽ thành một bộ xinh đẹp tiêu bản bị ta dốc lòng cất giữ. Bám một cái. Tay mổ bụng rút ra ngoại khoa dao giải phẫu. Lấy yêu nhã thủ thế nắm. Nửa người dưới tùy theo biến thành gió lốc hình dạng sương mù xám. Cả người hiện ra bồng bềnh tư thái. Đến chiến. Trầm Luyện ngoắc ngón tay, Lai trong lỗ mũi phát ra tức giận hừ, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước mà đến, sương mù xám nâng hắn lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Thế công 10 phần tấn mãnh, ngoại khoa dao giải phẫu càng là phong mang tất lộ. Trầm Luyện đột nhiên bắt lấy bên người cái thang, lực lượng khổng lồ kéo một phát, lập tức giật xuống một đoạn dài 1 mét. Côn sắt, xem như kiếm làm, vung lên, hướng phía Clyde cái chán đâm tới, lấy kiếm đạo của hắn tiêu chuẩn, một kiếm này quỷ tích tự nhiên là không thể nắm lấy. Clyde chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén uy thế đối diện nghiền ép lên đến, hùng hổ dọa người, thế không thể đỡ, kia là hắn khó có thể lý giải được Đông Phương kiếm thuật lực lượng. Giống như sóng to gió lớn, giống như man nghiêu va chạm, tay mổ bụng trong lòng không khỏi sinh ra một tia e ngại. Đỏ sẫm hai con ngươi lóe lên ở giữa thân thể bỗng nhiên xéo xuống lóe lên. Cơ hồ trong nháy mắt này, sắc bén phong thanh sát tay của hắn bờ lướt qua, lai vọt tới mấy mét bên ngoài dừng lại, sờ một cái lỗ tai, tàn thiếu một góc. Trên tay tất cả đều là máu. Máu từ trên gương mặt chảy xuống. Sau đó hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt. Lần thứ nhất giao phong, Trầm Luyện đoạn mất tay mổ bụng nửa cái lỗ tai. Trừ giết nữ nhân, ngươi còn có bản lĩnh gì? Trầm Luyện khinh miệt nhìn xem Clyde, ánh mắt mang theo khinh thường. Mạng giới thiên địa pháp tắc không giống với cổ giới, nhưng chiến đấu vĩnh viễn là cường giả là vua. Trầm Luyện là vạn yêu chi thể, thần lực trong cơ thể đã khôi phục một chút, lại thêm không có gì sánh kịp kỹ xảo chiến đấu, ngược một cái 30 giai tay mổ bụng, không nên quá nhẹ nhõm mà ni tay mổ bụng bờ môi căng cứng. Nửa người dưới sương mù xám gió lốc kịch liệt lăn lông lốc xuống đến, quang mang lóe lên, cả người chỉ có từ biến mất tại chỗ. Cái nháy mắt sau hắn xuất hiện tại Trầm Luyện phía sau, dơ cao dơ lên ngoại khoa dao giải phẫu cắt về phía hắn phần gáy. Hung ác, a, còn có thể thuấn di, làm ta chưa thấy qua a. Trầm Luyện liếc xéo, khóe miệng nhếch lên một cái trêu tức độ cong, trong tay côn sắt quỷ dị chuyển chắp sau lưng, mãnh liệt ném ra, vô cùng nhanh chóng. So 100 mét có hơn phóng xạ nỏ mũi tên mạnh hơn. Phù một tiếng vang, côn sắt quán xuyên Clyde vai trái, đem hắn hung hăng đinh ở trên vách tường, phần đuôi rung động kịch liệt. Ba canh vạn chữ cho các bạn đọc chúc Tết, chúc mừng năm mới, đại cát đại lợi, hết chương.